Đúng lúc Tề Hoan chuẩn bị cắm cái đinh thứ 7 vào ngực Hỏa Nha, đột nhiên kết giới của tiểu hồ ly bị người ta phá vỡ. Minh Diệt xông vào phòng. Không, người này không phải Minh Diệt. Vừa gặp hắn, Tề Hoan đã phát hiện ra chỗ khác thường. Loại khí thế này, Minh Diệt không có. Minh Hỏa, Tiểu Hoan, giết hắn không có lợi gì cho nàng. Nàng chỉ chọc giận đệ nhất thần tướng thôi. Minh Hỏa nhìn Hỏa Nha gần như đã bị xuyên thành thịt nướng, giọng điệu bình thản. Cho nên ngươi cho rằng ta nên tha cho hắn? Thấy Tề Hoan nghe lời thu tay lại, trong mắt Minh Hỏa hiện lên vẻ kinh ngạc. Sự tồn tại của hắn là để duy trì sự cân bằng các thế lực trên tiên giới. Nàng giết hắn, tiên giới sẽ nảy sinh rối loạn. Hơn nữa nàng không phải đối thủ của đệ nhất thần tướng. Hỏa Nha nằm trên đất nghe được những lời này của Minh Hỏa, nhịn không được lộ ra ánh mắt cảm kích. Khi đối mặt với cái chết, ai cũng sẽ sợ hãi, cho dù là Hỏa Nha cũng vậy. Tiên giới rối loạn thì có liên quan gì tới ta? Tề Hoan cười mỉa, hắn sẽ không cho rằng lục đạo bởi vì mình mà trọng sinh nên bản thân mình phải có trách nhiệm với lục đạo chứ. Nói láo, sống chết của toàn bộ sinh linh trong lục đạo chẳng có quan hệ gì tới nàng hết. Nàng chỉ cần những người nàng quan tâm còn sống, thế thôi. Ai động chạm đến bọn họ đều phải trả giá thật nhiều. Tiểu Hoan, bây giờ đã khác, nàng không thể khống chế lục đạo nữa rồi, không phải sao? Đúng vậy, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ động thủ khi không chắc chắn sao? Trông thấy biểu tình kinh ngạc của Minh Hỏa, sự trào phúng trong mắt Tề Hoan càng đậm. Ngươi biết trung tâm của lục đạo là ở đâu không? Ta cho ngươi biết, là tháp lôi thần, mà trên đời này, ngoại trừ ta ra, không kẻ nào có thể khống chế tháp lôi thần. Ta không thể khiến lục đạo sống, nhưng ta có thể hủy diệt lục đạo một lần nữa. Nếu ngươi muốn làm chúa cứu thế, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Cái đinh cuối cùng cắm chính xác vào ngực Hỏa Nha. Hỏa Nha không chết. Trước khi linh hồn hắn chưa bị dày vò đủ, hắn sẽ không chết. Thân thể đau đớn thì tính gì, linh hồn chịu thống khổ mới là khắc sâu nhất. Minh Hỏa, ta sẽ đi tìm ngươi. Bây giờ, trước tiên ngươi nên chuẩn bị quan tài cho gã con trai thứ 7 của ngươi đi. Tề Hoan vừa dứt lời, một thanh đao đen kịt lập tức cắm vào người Minh Diệt, trực tiếp xuyên qua tim hắn, mà thần niệm Minh Hỏa lưu lại trên thân thể con mình cũng biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Ma Tôn Thiên Khuê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Ma Tôn Thiên Khuê edit, Thảo Nguyễn Bây Tơ. Tiểu Ngọc Nhi, ma khí tỏa ra từ cây đao kia không hề che giấu, có thể nhẹ nhàng chọc thủng tiên giáp cao cấp nhất trên người Minh Diệt y như cắt đậu hũ, còn trực tiếp xuyên tim hắn. Trên đời này loại binh khí có khả năng như vậy không còn quá 5 cái. Nghe đồn, ma đao bên người của Ma Tôn có được sức mạnh này. Trước khi Minh Diệt ngã xuống, một giọng nói thanh thúy ngọt ngào vang lên từ phía sau. Cho dù Minh Hỏa lợi hại thì hắn cũng không ngờ tới kiều xảo sẽ xuất hiện ngay lúc này. Hắn tới đây đương nhiên là để đối phó Tề Hoan, đảm bảo Minh Diệt sẽ không tạo ra sai lầm gì đưa Tề Hoan về. Hơn nữa hắn có thể xác định Hỏa Nha sẽ thả người. Đáng tiếc, hắn chẳng những chưa kịp áp dụng kế hoạch của mình thì đã mất đi một đứa con trai ở chỗ này. Kiều xảo, con trở về rồi. Đối với sự xuất hiện của Kiều xảo, Tề Hoan cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là không ngờ Kiều xảo sẽ đến vào lúc này. Lúc trước Kiều xảo cao chưa tới eo nàng, mới mấy năm trôi qua, tiểu cô nương đã biến thành tiểu mỹ nhân phong thái yểu điệu, đôi mắt màu tím càng khiến mọi người không thể rời mắt. Yêu đồng, đôi mắt của nàng vẫn làm người ta thèm muốn như trước, nhưng bây giờ đã không còn mấy người dám động thủ với nàng. Sư công nói cho con biết, nói người đã trở về tiên giới, bảo con tới tìm người. Không ngờ vừa trở về đã nhìn thấy sư phụ. Sư phụ, con rất nhớ người. Đạp thi thể Minh Diệt sang một bên, thuận tiện ném thần binh ma đao xuống giống như ném rác rưởi. Kiều xảo nhịn không được ôm chầm lấy Tề Hoan làm nũng. Thời gian nàng ở chung với Tề Hoan không dài, nhưng tình cảm lại vô cùng sâu đậm. Có thể nói, nàng có được thành tựu ngày hôm nay là nhờ Tề Hoan. Lúc đó khi biết Tề Hoan chết, Kiều xảo cũng bị đả kích không kém gì Mặc Dạ. Bị đồ đệ cao hơn nửa cái đầu ôm vào trong ngực, cảm giác thật sự hơi khó chịu. Cũng may Kiều Sảo không tiếp tục ôm nữa, mắt thấy trời đã sắp sáng, nếu không rời đi, một khi bị người phát hiện, phiền toái sẽ rất lớn. Sư phụ, nên xử lý hắn thế nào? Lôi đinh mà Tề Hoan cắm vào cơ thể Hỏa Nha đã biến mất, ngay cả lỗ máu trên người cũng không thấy nữa. Chẳng qua nếu cởi y phục hắn ra sẽ thấy được dấu vết của phong thất khiếu lưu lại trên người. Kiều Sảo dùng mũi chân đạp Hỏa Nha. Có biện pháp gì mang hắn đi không? 10 ngày sau là ngày Tiểu Ngân thành thân. Không phải nàng không nể tình, nhưng người Tiểu Ngân muốn thành thân lại là muội muội của Hỏa Nha. Ngại quá, nàng là người thích giận chó đánh mèo như vậy đấy. Chắc hẳn đến lúc đó, khi đệ nhất thần tướng nhìn thấy thủ hạ mình đắc ý nhất trở thành lễ vật đem tặng, hắn sẽ rất vui vẻ đi. Có thể, nhưng mang theo hắn làm gì? Kiều Sảo khó hiểu hỏi. Vốn tưởng rằng rời khỏi Quan Vân Giản có chút khó khăn, nhưng sau khi có Kiều Sảo, chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Tề Hoan, Thuần Vũ và Kiều Sảo không kinh động đến bất kỳ ai rời khỏi Quan Vân Giản, nhưng bọn họ không đi tiên giới, mà đi ma giới. Bọn họ rời đi không làm kinh động đến bất kỳ người nào, bởi vì bây giờ sự chú ý của mọi người đã sớm chuyển đến một chuyện khác. Con trai thứ 7 của Minh Hỏa thần tướng chết trong Quan Vân Giản, hơn nữa còn chết ở trong phòng thị thiếp của Hỏa Nha. Hỏa Nha lại mất tích. Tất cả mũi nhọn đều hướng về việc Hỏa Nha mất tích. Minh Hỏa biết rõ nội tình nhưng chỉ có thể kìm nén, một câu cũng không nói ra. Con mình chết, hắn làm cha lại phải nhẫn nại. Lời nói của Tề Hoan khiến trong lòng Minh Hỏa dậy sóng. Lúc đó hắn thật sự cho rằng sau khi Tề Hoan sống lại có lẽ không còn năng lực khống chế lục đạo nữa. Nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã dao động rồi. Những năm này hắn suy đoán thiên đạo, dung nhập số mệnh của chính mình cùng tiên giới. Không riêng gì hắn, chỉ e 4 thần tướng đều làm như vậy. Chỉ có như thế thì một ngày nào đó bọn họ mới có thể đột phá cảnh giới thần tướng, bước vào thần cảnh. Nếu Tề Hoan thực sự có năng lực phá hủy tiên giới, như vậy nàng sẽ trở thành kẻ thù chung của 4 thần tướng. Điều này là không thể nghi ngờ. Muốn hắn động thủ đối phó Tề Hoan, Minh Hỏa không xuống tay được. Bên cạnh Tề Hoan còn có Mặc Dạ, muốn đối phó Tề Hoan thực sự dễ dàng như vậy sao? Ngày đó hắn bị Tề Hoan dùng tháp lôi thần nện trọng thương, sau đó lại bị đánh lén. Người đánh lén đương nhiên là Mặc Dạ. Nhớ tới nam nhân kia, trong lòng Minh Hỏa dâng lên chút tư vị khó nói thành lời. Đã nhiều năm như vậy, Tề Hoan cuối cùng vẫn ở bên cạnh hắn. Lục đạo thay đổi, quỷ tiên lại được lục đạo thừa nhận. Như vậy tất cả mọi việc xảy ra năm đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Minh Hỏa không hiểu. Có lẽ bọn họ chỉ là quân cờ dưới sự điều khiển của thiên đạo mà thôi. Sau khi đi vào ma giới, Tề Hoan đột nhiên phát hiện sự tình không giống như bên ngoài đồn đại. Bởi vì khi những binh sĩ ma tộc kia trông thấy Kiều Sảo lại không hề truy đuổi, thậm chí mấy tướng lĩnh đứng đầu còn cung kính với nàng hơn. Có ẩn tình, phu nhân, chủ tử đang đợi ngài. Còn chưa đi được mấy bước, trước mặt đã đột nhiên xuất hiện một đội ngũ đón dâu. Thật sự là không hề khoa trương chút nào, nhạc cụ đủ loại, ngay cả kiệu 8 người khiêng cũng mang đến. Nếu như phía trước cố kiệu thêm một bà mối mang hoa hồng thì tốt hơn. Cố kiệu dừng trước mặt mấy người Tề Hoan không xa, một nam tử trung niên từ trong hàng ngũ đi tới. Người này rất cung kính với Kiều Sảo. Phu nhân cái rắm, lăn xa cho ta. Nghe thấy lời nói của nam nhân kia, Kiều Sảo liền nóng nảy, vung đao trong tay định chém người. Thấy Kiều Sảo giơ đao, không đợi Tề Hoan ngăn cản, những người kia đã vèo một tiếng chạy hết. Tốc độ này, chỉ nhìn là biết đã luyện qua. Thấy nhạc khí rơi vãi lung tung trên mặt đất, Tề Hoan thất thần không kịp phản ứng. Ai, cẩn thận một chút, đừng đánh vào mình. Cuối cùng đao của Kiều Sảo vẫn không thể hạ xuống, bởi vì có người duỗi tay đoạt lấy. Tề Hoan nghe tiếng quay đầu, phát hiện đồ đệ bảo bối của mình đang bị một người đàn ông dáng người giống hệt gấu chó, mặt đầy râu quay nón ôm trong ngực, người đẹp và giá thu. Trong đầu Tề Hoan và Thuần Vũ đồng thời xuất hiện cụm từ này. Ai cần ngươi lo, đưa đao cho ta. Kiều Sảo nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt lập tức biến thành màu đỏ. Tên khốn kiếp, hôm nay ta không phanh thây ngươi thì ta sẽ cùng họ với ngươi. Đoạt lại đao trên tay nam nhân, Kiều Sảo trực tiếp biến thành khủng long bạo chúa, đuổi theo chém nam nhân này khắp nơi, ý đồ không giết chết hắn thể không bỏ qua. Ai, phu nhân, ta thực không ngại nàng theo họ ta. Nam nhân vừa trêu ghẹo, vừa né tránh lưỡi đao vừa chạy trốn. Nhìn bóng dáng hung bạo của đồ đệ mình, Tề Hoan và Thuần Vũ đưa mắt nhìn nhau. Không biết vị đại ca gấu chó này rốt cuộc đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì với Kiều Sảo. Trên thực tế, chuyện nên làm, không nên làm, hắn đều đã làm. Khụ, khụ, xin hỏi ngài là sư phụ của phu nhân đúng không? Thấy Kiều Sảo và chủ nhân nhà mình chỉ bận liếc mắt đưa tình, nam tử trung niên lại lần nữa xuất hiện. Loại tình cảnh này bọn họ đã sớm không còn giật mình kinh sợ nữa. Huống chi năng lực phản xạ của bọn họ đều là phu nhân một tay bồi dưỡng nên. Tề Hoan gật gật đầu, bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Cái kia, người vừa rồi là chủ nhân nhà ngươi. Đúng vậy, ánh mắt Tề Hoan vẫn không rời khỏi cuộc chiến đấu kịch liệt trên không của hai người. Nói chiến đấu kịch liệt thì hơi quá, phải nói là đồ đệ mình đang phát điên, mà người nam nhân kia đơn thuần là đang đùa giỡn nàng. Ma Tôn Thiên Khuê, một người vô cùng hẹp hòi, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn ở ma giới. Trong lục đạo chỉ có hắn dùng thời gian ngắn nhất để hợp nhất một giới. Bởi vì, phàm là kẻ phản kháng đều chết hết, địch nhân, không cần lưu lại. Mở rộng tầm mắt, Thuần Vũ và Tề Hoan đồng thời gật đầu, quả thật có tư thế của ma tôn. Quỷ tiên đại nhân đang ở Viễn Ma Cung đợi người, không bằng chúng ta đi trước. Mặc Dạ, lời nói của nam tử trung niên khiến Tề Hoan sững sờ, sao Mặc Dạ lại chạy tới ma giới rồi? Đúng vậy, quỷ tiên đại nhân là bạn tri kỷ của chủ nhân, ngài ấy đến hai ngày trước, đang đợi ngài. Lúc đầu Tề Hoan nghe Kiều Sảo nói Mặc Dạ bảo nàng trở về, nàng còn có chút không tin, không ngờ Mặc Dạ vậy mà lại ở chỗ này. Mắt thấy đồ đệ vẫn dồn sức đuổi theo Thiên Khuê, Tề Hoan cảm thấy đầu hơi to lên. Không sao, lát nữa phu nhân chém mệt, chủ nhân sẽ mang nàng trở về. Ai, đây là hậu di chứng sau khi cường đoạt lão bà. Người ta cho đến nay vẫn không chịu thừa nhận bản thân là gái có chồng, đáng thương cho chủ nhân. Dùng ánh mắt đồng tình nhìn chủ nhân nhà mình, Địch Huân cười tủm tỉm dẫn đường cho Tề Hoan và Thuần Vũ. Tuy nói cổ kiệu màu đỏ này thoạt nhìn không được tốt cho lắm, nhưng ngồi thật sự rất thoải mái. Hơn nữa người nâng kiệu tu vi thấp nhất cũng là cấp bậc tiên tôn, không hổ là ma tôn a, quả nhiên mạnh bạo không giống người bình thường. Ma giới bây giờ cũng không thay đổi quá nhiều, khắp nơi vẫn giết chóc máu tanh như trước. Nhưng bất kể những người kia đánh đấm thế nào, khi trông thấy Địch Huân mang theo một cổ kiệu đi tới, liền lập tức nhường chỗ, đổi nơi khác dốc sức liều mạng. Đừng nhìn dáng vẻ Địch Huân cười tủm tỉm, thì tưởng hắn tốt tính. Hắn chưa bao giờ nhân từ nương tay với kẻ địch, độc ác có thể sánh bằng ma tôn. Lúc trước khi ma tôn thống nhất ma giới, số ma tu chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Chẳng qua cuối cùng hắn không thủ phong, mà ở lại bên cạnh ma tôn. Tề Hoan và Thuần Vũ đến Huyễn Ma Cung không bao lâu, Kiều Sảo cũng trở về, nhưng nàng là bị khiêng trở về. Chật chật, thấy đồ đệ mình bị người ta vác trên vai giống như vác bao tải, Tề Hoan kỳ thật cảm thấy rất mất mặt. Thiên Khuê rất khách khí với Tề Hoan, còn đặc biệt khiêng Kiều Sảo chạy tới chào hỏi nàng, dù sao Tề Hoan cũng xem như nhạc mẫu tương lai của hắn. Người ta đều nói một ngày làm thầy cả đời làm thầy, sư phụ của Kiều Sảo là nữ tử, vậy chính là mẹ rồi. Mặc dù Tề Hoan ít tuổi hơn hắn, nhưng vì lấy vợ, gọi một tiếng nhạc mẫu cũng không vấn đề gì. Sư phụ cứu mạng a, tiếng kêu thê lương của đồ đệ vang lên, Tề Hoan giở vờ không nghe thấy. Sau khi đưa mắt nhìn Kiều Sảo và Thiên Khuê rời đi, vẻ mặt Tề Hoan đau khổ kêu trời than đất. Không phải sư phụ nàng không giúp đồ đệ, mà thật sự là đối thủ rất mạnh a. Sau khi Địch Huân sắp xếp ổn thỏa cho Thuần Vũ, lúc này mới dẫn Tề Hoan đi gặp Mặc Dạ. Nói thật, nếu không phải Địch Huân ở bên cạnh trông coi, thì nàng đã sớm chạy tới. Đi qua 9 quẹo 18 ngã rẽ trong nội viện Huyễn Ma Cung, cuối cùng Tề Hoan cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở trong Quan Vân Đình. Địch Huân thức thời cúi đầu lui ra, chỉ để lại Tề Hoan và Mặc Dạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Đất Phong Thiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Đất Phong Thiện Edit, Thảo Nguyễn Bây Tơ, Tiểu Ngọc Nhi khi Tề Hoan mở to mắt, trời đã sáng rồi. Xuyên qua màn lụa, lờ mờ có thể trông thấy một nữ tử ngồi trước bàn, nhìn thân hình kia hẳn là kiều xảo. Tề Hoan dùng ngón tay kéo một bên màn lụa, nheo mắt lại, nhìn kỹ một chút liền phát hiện kiều xảo đang nhỏ giọng nói gì đó cùng tiểu hồ ly. Tiểu miêu đêm qua bị Mặc Dạ ném ra ngoài đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh kiều xảo, cái đầu nhỏ lông xù màu vàng cọ qua cọ lại trên chân kiều xảo. Kiều xảo, a! Tề Hoan cố gắng chống tay định ngồi dậy, thế nhưng xương cốt trên người giống như rời rạc rồi, bất đắc dĩ nằm lại trong chăn. Bây giờ đau nhức giữa hai chân đã đủ khiến Tề Hoan e lệ, nàng muốn tìm ra tên đầu sỏ, sau đó loạn đao đâm chết hắn. Chí nhớ quay về, trở lại đêm qua. Mặc Dạ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ cần chúc mừng một chút. Cho nên, hắn quen tay hay việc đi lấy vài hũ rượu ngon trong hầm rượu riêng của Thiên Khuê đến. Theo Tề Hoan nhìn thấy, số lượng khoảng tầm 10 vò. Không phải là hơn 10 vò rượu thôi sao? Tốt xấu gì cũng là người tu tiên, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng gì. Trên thực tế, Tề Hoan đã xem thường mấy hũ rượu kia, cũng xem thường trình độ âm hiểm của Mặc Dạ. Nếu quả thật không xảy ra tình trạng gì, sao hắn có thể cho Tề Hoan uống? Sau khi uống xong một vò, Tề Hoan đã không phân biệt rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Sau hai vò, Mặc Dạ trước mắt biến thành hai cái đầu. Sau ba vò, nàng bị Mặc Dạ biến thành sói xám ăn sạch sẽ, hơn nữa còn là chủ động đưa lên để người ta ăn. Dùng ngôn ngữ tổng quát mà nói, một đêm qua Tề Hoan bị Mặc Dạ đè từ đầu giường đến cuối giường, may mắn say rượu không tìm tới Tề Hoan. Sư phụ, người rốt cục cũng tỉnh rồi. Nghe thấy giọng Tề Hoan, kiều xảo cuối cùng thở phào một cái. Sư công con đâu? Ách, sư công đi tản bộ rồi. Trung quy không thể nói cho Tề Hoan là sư công sợ sau khi ngài tỉnh sẽ nóng nảy nên tự mình tìm chỗ trốn đi à? Hừ, tốt nhất đừng trở về. Duỗi tay túm áo quần gấp ngăn nắp bên ngoài vào trong chăn, dốc hết sức bình sinh cuối cùng mới mặc xong. Tuy quần áo kín đáo nhưng khi ngẩng cổ vẫn có thể nhìn thấy vết xanh tím. Về phần trên người, mức độ đặc sắc không thể để người ngoài biết. Thấy hành động chậm chạp của Tề Hoan, kiều xảo nhịn cười giúp nàng rửa mặt. Xong xuôi hai người mới ngồi xuống, còn chưa nói mấy câu, tiếng đập cửa đã vang lên. Kiều tiểu thư, chủ nhân mời người và sư phụ người qua. Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, lông mày Tề Hoan nhếch lên. Lúc hôm qua đến, nàng nhớ rõ, thủ hạ của Thiên Khuê dường như đều gọi kiều xảo là phu nhân. Mặc dù đồ đệ nhà nàng đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình, nhưng hiện tại xem ra, trong Huyễn Ma Cung này vẫn còn người không thừa nhận kiều xảo. Mặc dù kiều xảo không muốn đi qua, nhưng Thiên Khuê dù sao cũng là chủ nhân nơi này, vẫn nên chào hỏi một tiếng mới phải. Lề mề một lúc lâu, hai người mới đi ra khỏi phòng. Sau khi Tề Hoan đi ra liền bị hoảng sợ, không nghĩ tới bên ngoài vậy mà còn có một môn thần mặt lạnh. Nữ tử áo đỏ vẫn đứng đợi, lạnh lùng nhìn liếc qua hai người rồi xoay người rời đi. Xem ra, hẳn là người Thiên Khuê phái tới đưa hai người bọn họ qua. Nhưng mà cô gái này dường như có chút bất mãn với kiều xảo, ngay cả ánh mắt nhìn Tề Hoan cũng rất lạnh lùng. Đương nhiên, Tề Hoan không cho rằng mình là bánh trái thơm ngon nhất định người gặp người thích gì. Hai thầy trò nhìn nhau một cái, đi theo sau nữ tử áo đỏ. Trong Huyễn Ma Cung ít người qua lại, khiến cho ma cung to như vậy có hơi vắng lặng. Ngày hôm qua gặp Thiên Khuê, Tề Hoan đã cảm thấy hắn rất giống với các sơn đại vương trong Tây Du Ký, còn tưởng rằng hắn thích một đống tiểu binh vây quanh người. Bây giờ xem ra, hình như không có chuyện như vậy. Khi Tề Hoan nhìn thấy Thiên Khuê, hắn đang trách mắng một bé trai nhỏ tuổi. Mặc dù bé trai kia vẻ mặt ngây thơ, nhưng đã có một khí thế không nói nên lời, rất giống Thiên Khuê. Nhưng đứa bé trai kia lớn lên rất đẹp, phong cách khác hoàn toàn khác với Thiên Khuê. Lúc Tề Hoan đi vào, đứa bé trai mới xoay người chạy ra ngoài. Sau khi trông thấy kiều xảo, nó đặc biệt dừng lại hung dữ chừng nàng. nữ tử áo đỏ vốn dẫn đường phía trước trông thấy bé trai chạy đi liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Tề Hoan quay đầu đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó đến sát bên tai Kiều Sảo hỏi một câu, thằng nhãi kia là con trai của Thiên Khuê phải không? Nếu như vậy, thì thật sự thú vị rồi. Hóa ra, đồ đệ mình còn có số làm gì ghẻ. Sư phụ mắt sáng như đuốc. Kiều Sảo cười lạnh. Tề Hoan và Thiên Khuê cũng không có chuyện gì để nói. Đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao Mặc Dạ lại muốn nàng đến ma giới một chuyến. Hơn nữa, người Thiên Khuê muốn gặp thật ra là Kiều Sảo, chứ không phải người sư phụ này. Tề Hoan tâm tình chán ngán ngồi trên ghế, nhìn đồ đệ nhà mình đấu trí với ma vương cũng rất thú vị, so với nghe hí kịch thì hay hơn nhiều. Một lúc sau, Mặc Dạ mặt mày hớn hở mặc một bộ áo bào trắng rốt cuộc xuất hiện ở ngoài điện, vẻ mặt Tề Hoan vốn hơi uể oải lập tức hồng hào hắn lên. Mẹ kiếp, rốt cục cũng đưa tới cửa. Đại khái biết đêm qua đắc tội nàng, nên Mặc Dạ cực kỳ nịnh nọt đi đến bên cạnh Tề Hoan. Nếu không phải có nhiều người nhìn như vậy, Tề Hoan đã sớm phát uy rồi. Bất đắc dĩ phải chịu đựng, trước dùng ánh mắt giết chết hắn rồi nói sau. Sau khi Mặc Dạ ngồi xuống, lực chú ý của Thiên Khuê cuối cùng quay trở về. Hai nam nhân này dùng ánh mắt trao đổi một chút, rồi sau đó Mặc Dạ ho một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên Khuê thì thở dài, lại có chút ai oán liếc trộm Kiều Sảo một cái. Đồ ngươi muốn tìm, ta đã phái người nghe ngóng. Ừ, còn lại mấy cái. Thiên Bi đại biểu cho số mệnh nhân gian và sinh tử của yêu tộc hiện không rõ tung tích. Thiên Bi của quỷ tộc và ma tộc đang ở trong tay ngươi. Hai khối Thiên Bi của tiên giới, một khối trong tay Minh Hòa, một khối khác nghe nói đã bị hủy rồi. Chẳng muốn tìm Thiên Bi, có tác dụng gì? Tề Hoan chọc chọc Mặc Dạ, hơi kỳ lạ hỏi. Nàng nhớ rõ, lúc ấy lời đồn nói ma giới liên hết truy tìm Kiều Sảo có nhắc đến Thiên Bi, nói là Thiên Bi của ma giới bị Kiều Sảo hủy rồi. Bây giờ xem ra, điều này dường như là bọn họ cố ý. Ta đại khái có thể xác định được người của phái Thanh Vân đang bị đệ nhất thần tướng phong ấn ở chỗ nào. Mặc Dạ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tề Hoan nghe xong liền kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng truy hỏi, ở chỗ nào? Đất Phong Thiện, là chỗ nào? Tề Hoan nhíu mày, nàng ở tiên giới chưa bao giờ nghe qua nơi này. Thiên Khuê thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tề Hoan, đúng lúc mở miệng giải thích nói, Đất Phong Thiện là một thế giới đã tồn tại từ thời thượng cổ, các đại thần thượng cổ có thân xác thành thánh thời đại hoang đều bắt nguồn từ đây, đương nhiên. Số kẻ chết trong đó cũng rất nhiều. Nếu là nơi nổi tiếng như vậy, sao ta chưa từng nghe qua? Không thể nào, nơi nổi tiếng như vậy, sao ngay cả trong sách cũng không đề cập tới? Ách, chủ yếu là bởi vì tu vi của ngài chưa đủ. Tuy không muốn làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tề Hoan, nhưng mà, đây là sự thật. Trên thực tế, 13 vạn năm trước, căn bản không ai có thể phát giác được Đất Phong Thiện. Bọn họ cho rằng tu vi đến cảnh giới tiên tôn đã là cao nhất rồi, nhưng thực chất vẫn còn kém xa lắm. Nếu không phải lục đạo sụp đổ, sao lại xuất hiện thiên tướng, thần tướng ngày nay? Thần tướng bây giờ nếu so với thời viễn cổ thì cùng lắm chỉ là mới vừa bò lên trên thần vị tiểu thần mà thôi. Chỉ khi đạt đến thần vị mới có thể phát giác ra Đất Phong Thiện, mỗi vị thần đều có thể tìm được một lần cơ duyên ở trong đó, hoặc là thành thánh. Hoặc là hài cốt cũng không còn. Từ viễn cổ đến nay, số người còn sống từ bên trong đi ra không quá mười mấy người. Dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô vào như vịt. Tề Hoan bị một câu của Thiên Khuê làm á khẩu không trả lời được. Nàng quyết định, đồ đệ mình nói sao cũng không thể gả cho nam nhân lớn tuổi còn đã kết hôn này. Không sao, tướng công của nàng, ta tu vi đủ. Mặc Dạ sờ lên chỗ bị Tề Hoan béo. In một nụ hôn lên bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Nói cũng đúng, người làm đại sự không phải việc gì cũng phải tự làm nha. Trong nhà có người đủ năng lực làm thay là được. Tề Hoan lừa mình dối người tự cho bản thân chút an ủi. Tại sao đệ nhất thần tướng phải làm như vậy? Lúc đầu Tề Hoan cho rằng đệ nhất thần tướng chỉ là đơn thuần có thù oán với phái Thanh Vân, nhưng hiện tại xem ra, dường như chuyện không đơn giản như vậy. Đất Phong Thiện, chuyện này hình như có quan hệ lợi ích trực tiếp tới bản thân các thần tướng kia. Điều này, kỳ thật có liên quan đến ngài. Sau khi Lục Đạo Thiên Bi xuất thế, số mệnh Lục Đạo bắt đầu thay đổi. Bởi vì ngài là người ứng kiếp, cho nên số mệnh này phân trên người ngài. Sau khi ngài không còn nữa, có vài số mệnh liền chuyển đến những người có quan hệ với ngài. Ngươi nói là, phái Thanh Vân số mệnh quá vượng cho nên mới bị đệ nhất thần tướng nhìn trúng. Tề Hoan có chút không thể tin hỏi lại. Thiên Khuê khẽ gật đầu, nhếch miệng cười. Đúng là như thế, mảnh đất Phong Thiện thượng cổ kia sẽ di chuyển. Hơn nữa thời điểm xuất hiện không xác định được. Biện pháp tốt nhất để giữ lại mảnh đất kia chính là dùng số mệnh trấn áp. Kỳ thật dùng Lục Đạo Thiên Bi trấn áp cũng có thể, nhưng không phải ai cũng có khả năng dịch chuyển Lục Đạo Thiên Bi, cho nên đệ nhất thần tướng liền đánh chủ ý lên phái Thanh Vân. Đáng ăn mừng chính là hắn thế nhưng đã thành công rồi. Lúc này nàng nên hỏi cái gì đây, hoặc là nàng còn có thể nói cái gì? Kỳ thật ngài cũng không cần lo lắng, bị phong ấn bên trong đất Phong Thiện có lợi nhiều hơn có hại. Nói không chừng sau khi các sư tổ của ngài từ bên trong đi ra, đều đã thân xác thành thánh nha. Bây giờ, Thiên Khuê là điển hình cho kiểu người đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Mặc dù khả năng thành thánh không lớn, nhưng khả năng tử vong cũng giảm xuống nhỏ nhất là được. Nghĩ đến số mệnh phân chia của mọi người trong phái Thanh Vân, Thiên Khuê nhìn không được ghen tị. Số mệnh của Lục Đạo đảm nhiệm một phần thôi đã khiến người ta thoải mái đến chết. Phái Thanh Vân bọn họ phân chia đủ 3 phần, đoán chừng mấy người trong môn phái bọn họ đi đường cũng có thể nhặt được thần khí. Không phong ấn bọn họ mới khiến người người oán trách đấy. Hơn nữa, đệ nhất thần tướng làm như vậy chưa hẳn sẽ có lợi. Chờ khi hắn tiến vào đất Phong Thiện rồi, chỉ có hắn nếm mùi đau khổ thôi. Đây là lời nói an ủi người khác sao? Tề Hoan nhịn không được lườm Thiên Khuê, nàng không cầu bọn họ thành thánh, chỉ cần tương lai đừng nhìn thấy một đống xương trắng là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, một chữ uy lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, một chữ uy lực. Edit Thảo Nguyễn Bây Tơ. Tiểu Ngọc Nhi sao chẳng biết sư phụ bọn họ bị phong ấn trong đất Phong Thiện? Tề Hoan nghi hoặc kéo tay áo Mặc Dạ một cái. Sẽ không phải là có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết chứ? Đương nhiên là có người nói cho ta biết. Mặc Dạ nhếch môi, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng tốt. E hèm, nhốt thần tướng lâu la lâu như vậy trong 18 tầng địa ngục, đoán chừng hắn không chết cũng mất một lớp da à. Thiên Khuê ở bên cạnh lành lạnh nói một câu. Chuyện đất Phong Thiện, ngoại trừ thần tướng ra, những người khác sao biết được? Phải nói miệng lâu la kia quá không an toàn, không phải là chỉ chịu chút vết thương nhỏ thôi sao, thế mà đã khai hết rồi. Thần tướng tiên giới mang cái đức hạnh này, còn vọng tưởng làm lão đại của Lục Đạo, thật đúng là nằm mơ. Đương nhiên, Thiên Khuê không nhìn thấy vết thương của lâu la, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nếu muốn cứu sư phụ bọn họ ra, chỉ cần tìm Thiên Bi là được sao? Đối với Tề Hoan mà nói, thần tướng nào bị lột ra đều không liên quan đến nàng, chết càng tốt, có thể tiết kiệm bao nhiêu lương thực. Đúng vậy, nhưng mà Lục Đạo Thiên Bi, thứ này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng rất quái đản, người bình thường căn bản không cách nào di chuyển chúng. Dứt lời, Thiên Khuê nhìn về phía Mặc Dạ, Mặc Dạ búng ngón tay một phát, hai tấm bia đá sứt mẻ cao khoảng nửa người xuất hiện trong đại sảnh. Tấm bia đá hình vuông trông rất tồi tàn, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Tuy nói là đồ vật trấn áp Lục Đạo, thế nhưng thực sự không có khí thế gì. Thoạt nhìn trái lại rất quen, có lẽ do bộ dạng 6 khối thiên bi này khá thông thường. Trên 2 khối thiên bi có khắc 2 chữ hình thù kỳ lạ, Tề Hoan không dịch được, nhưng cảm giác hình như mình đã từng nhìn thấy loại văn tự này ở nơi khác rồi. Nàng vẫn nhớ, trong địa lao của thành chủ thành Tịch Diệt, nàng đã trông thấy một khối bia dường như rất giống với 2 tấm bia đá này. Văn tự phía trên cũng y hệt. Tề Hoan nhìn chằm chằm vào hai khối thiên bi kia, hai mắt đăm đăm hoàn toàn vô thức đi về phía chúng, phát hiện tình trạng của nàng dường như không ổn. Mặc Dạ một tay túm Tề Hoan trở về, ngã về trong ngực hắn. Tề Hoan như đột nhiên bừng tỉnh, lắc lắc đầu có chút không hiểu ra sao nhìn Mặc Dạ, làm sao vậy? Lúc nãy nàng còn ngồi trên ghế, sao lúc này đã ngồi trên đùi Mặc Dạ rồi? Trước kia nàng đã từng thấy qua thiên bi. Tình huống này, khi lần đầu tiên Mặc Dạ nhìn thấy thiên bi của ma đạo cũng đã xảy ra một lần, nhưng khi đó bước đi một nửa hắn liền tỉnh táo lại, về sau không dám chạm vào thiên bi nữa. Thứ này dù sao cũng là truyền thừa của lục đạo, ai biết đụng phải sẽ có tác dụng phụ gì. Hình như là vậy. Mắt nhìn hai khối thiên bi kia, Tề Hoan lại có chút bồn chồn. Không phải nàng muốn làm như vậy, mà là trong lòng giống như luôn luôn có một tiếng nói thúc giục nàng. Ở tiên giới ta đã từng thấy một tấm bia giống y hệt. Nàng chạm vào rồi. Khóe mắt Mặc Dạ hơi co rút lại, nhìn biểu tình của Tề Hoan liền biết. Nương tử nhà hắn thật đúng là một bé con hiếu kỳ, không cẩn thận sờ soạng một chút mà thôi. Cũng không có gì lớn nha, chỉ là trong đầu luôn có một chữ lúc ẩn lúc hiện. Dù sao chút biến hóa kỳ lạ này Tề Hoan tập mãi đã thành quen. Lần trước sau khi nàng chạm qua tấm bia đá kia, trong đầu liền xuất hiện một chữ. Mỗi khi nàng hứng thú hay kích động, chữ kia sẽ xuất hiện lắc lư một vòng. Bình thường cũng không ảnh hưởng gì đến Tề Hoan, cho nên Tề Hoan quên luôn. Ai biết, cái mình chạm phải lại là một khối thiên bi. Ai, dù sao nàng cũng đã sớm thừa nhận bản thân tài sơ học thiền rồi. Không biết thiên bi cũng không có gì mất mặt. Nàng xác định không có vấn đề. Trong đầu xuất hiện một chữ, nhìn xem nàng nói nhẹ nhàng linh hoạt cỡ nào. Đương nhiên, Tề Hoan còn chưa nói xong, miệng đột nhiên khép chặt lại, khuôn mặt đỏ lên, dường như rất thống khổ. Làm sao vậy? Tề Hoan nhìn thoáng qua Mặc Dạ, sau đó duỗi tay bịt tai hắn, lại dùng ánh mắt liếc Kiều Sảo. Kiều Sảo lập tức nghe lời, bịt lỗ tai lại, chỉ có Thiên Khuê trưng ra vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Không thể trách nàng không nhắc nhở, thật sự là ngộ tính của Thiên Khuê quá kém. Rốt cục nhịn không được, Tề Hoan mở miệng, một tiếng kinh Phật phát ra từ trong miệng nàng, chỉ có một chữ úm mà thôi, đại điện bọn họ đang đứng liền rung chuyển dữ dội. Điều này tuyệt đối không thể trách nàng, muốn trách cũng nên trách công trình bá đậu của Thiên Khuê. Đứng trong đống đổ nát, Tề Hoan vẻ mặt vô tội nhìn Thiên Khuê. Vừa rồi sau khi đại điện chấn động vì một tiếng kinh Phật của nàng, cây cột trống của đại điện không chịu nổi nghiêng lệch về phía đỉnh đầu Thiên Khuê. Tề Hoan tưởng rằng hắn sẽ né tránh, ai ngờ lão nhân ra hắn ngồi không chịu chuyển chỗ, mắt thấy cây cột to như vậy sắp nện vào đỉnh đầu, Thiên Khuê thậm chí ngay cả chút phản ứng cơ bản cũng không có, cuối cùng còn làm gãy cây cột. Chậc chậc, cái đầu này thật cứng a. Đợi một lúc lâu cũng không thấy người tới. Tề Hoan hơi hơi kỳ quái, cho dù Viễn Ma cung ít người thì cũng không đến mức bên này phát sinh chuyện lớn như vậy mà ngay cả bóng dáng một người cũng không có chứ. Nói sao thì Thiên Khuê cũng là lão đại của bọn họ, một khi bị nện chết hay bị thương gì đó sẽ khiến nhiều người đau lòng a. Cũng may, không bao lâu sau, nữ tử ảo đỏ vừa mới dẫn đường ấy người Tề Hoan vẻ mặt kinh hoàng chạy tới. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của đại điện, nàng ta sửng sốt một chút, sau đó lập tức quỳ xuống đất. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, chủ tử, tiểu thiếu gia, cậu ấy đột nhiên té xỉu. Sắc mặt Thiên Khuê biến đổi, dẫn ta đi xem. Đưa mắt nhìn Thiên Khuê và nữ tử áo đỏ rời đi, Tề Hoan liếc nhìn Kiều Sảo, mặc dù biểu hiện trên mặt đồ đệ giống như không quan tâm, nhưng mà không quan tâm thì sao nàng lại có vẻ mặt như vậy? Theo dự đoán, con trai của Thiên Khuê hẳn là bị âm thanh của mình làm cho té xỉu. Tề Hoan khẽ thở dài một cái, quay đầu mới phát hiện hai tay mình bị Mặc Dạ nắm chặt. Mặc Dạ đang từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Chẳng muốn làm gì Tề Hoan rất có ý thức nguy cơ hỏi. Có muốn giải thích với ta một chút hay không? Nàng chạm qua thiên bi lúc nào? Hắn đã dặn đi dặn lại, không nên đụng vào thứ gì kỳ lạ, gặp nguy hiểm phải chạy trước tiên. Mà Tề Hoan, lần nào cũng đáp ứng nhưng đáng tiếc không lần nào nghe lời. Hắn không hiểu, lục đạo thiên bi này, sao người khác tìm hoài không thấy lại bị Tề Hoan gặp phải. Sau khi thu hồi hai khối thiên bi, Mặc Giả kéo Tề Hoan đi về chỗ ở của hai người, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ai oán của nàng. Kiều Sảo nhìn bóng lưng của hai người, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh và Tiểu Miêu cứng đờ y như xác chết dưới chân. Nàng cúi xuống kéo đôi cánh của Tiểu Miêu rời khỏi đại điện đã hoàn toàn trở thành một đống đổ nát. Tề Hoan dốc hết sức bình sinh mới khiến Mặc Giả hiểu rõ, có một số việc thực ra là thân bất do kỷ. Đương nhiên, vừa rồi nàng cũng hoàn toàn là thân bất do kỷ một lần, à không, là hai lần. Sau khi dàn xếp xong vấn đề của mình, Tề Hoan lại quay về vấn đề lục đạo thiên bi. Mặc dù không biết vì sao mình bị lục đạo thiên bi nhìn trúng, nhưng trong lòng Tề Hoan vẫn hơi đắc ý một chút. Không phải ai cũng có cơ hội này nha. Nhưng Mặc Giả hiển nhiên không được lạc quan như Tề Hoan. Âm thanh vừa rồi của Tề Hoan thực sự có chấn động rất lớn. Tuy nói là do lời niệm chú vốn lưu lại trên thiên bi, nhưng ai biết vật kia có nảy sinh ảnh hưởng gì đến Tề Hoan hay không. Cho nên, trước khi chưa tìm ra đáp án thực sự, Mặc Giả không tính để Tề Hoan chạm vào hai khối thiên bi kia nữa. Thời gian Tề Hoan ở ma giới coi như khá thoải mái, nhưng tình hình tiên giới bây giờ lại tương đối phức tạp. Thiên tướng Hỏa Nha vốn đóng giữ ở Quan Vân Giản đột nhiên mất tích, thiên tướng Minh Diệt thì chết một cách ly kỳ. Cho dù Minh Hỏa biết rõ chân tướng sự việc, nhưng hắn lại phải giả vờ không biết, dù sao người chết cũng là con trai hắn. Về cơ bản bây giờ toàn bộ tiên giới đều đang tìm kiếm tung tích của Hỏa Nha. Mắt thấy hôn sự của Hỏa Như và Tiểu Ngân sắp đến, nhưng Hỏa Như làm tân nương tử lại không hề có vẻ vui sướng nên có gì. Nàng có thể gả cho Tiểu Ngân cũng không phải vì Tiểu Ngân thích nàng, mà là ca ca của nàng giao dịch với Tiểu Ngân. Mặc dù Hỏa Như vẫn không chịu nhìn thẳng vào chuyện này. Hơn nữa, trong những năm này, Tiểu Ngân chưa hề tiếp xúc thân mật với bất kỳ nữ nhân nào, nên trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy Tiểu Ngân có lẽ vẫn quan tâm mình. Thế nhưng, từ sau khi Hỏa Nha mất tích, Tiểu Ngân liền trở nên kỳ lạ. Có một lần, nàng tiếp cận nghe lén cuộc nói chuyện giữa Tiểu Ngân và cận vệ của hắn. Lúc hai người nói chuyện với nhau dường như có nhắc tới cái tên Tề Hoan. Hỏa Như đột nhiên nhớ tới, lúc trước ca ca truyền tin ỉnh từng nói nữ nhân bên cạnh Tiểu Ngân đã bị hắn giải quyết gọn nhẹ rồi. Người ca ca nhắc tới có lẽ là Tề Hoan. Mọi người đều nói việc ca ca của mình mất tích có liên quan đến cái chết của Minh Diệt. Như vậy Minh Diệt thật sự giết Hỏa Nha rồi sao? Rõ ràng Tề Hoan cũng ở Quan Vân Giản, vì sao không có ai nhắc tới nàng? Đã mấy lần Hỏa Như muốn hỏi Tiểu Ngân chuyện này, thế nhưng nàng phát hiện mình căn bản không tìm được Tiểu Ngân. Hắn cả ngày đi sớm về trễ, cho dù nàng gặp Tiểu Ngân cũng sẽ bị thị vệ dưới quyền hắn ngăn cản. Thái độ của Tiểu Ngân đối với nàng dường như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. May mắn chính là, hắn đến nay vẫn chưa nói muốn từ hôn. Mặc dù Tiểu Ngân không thường xuyên ở trong phủ, nhưng việc vui sắp tới. Có không ít tiên nhân lục tục tới thành, nhưng thật ra phần lớn mọi người là đến vì danh hào đệ nhất thần tướng. Sở dĩ Tiểu Ngân không hủy bỏ hôn sự là vì đợi đệ nhất thần tướng. Việc Tề Hoan mất tích không làm cho Tiểu Ngân khẩn trương quá mức. Nếu Hỏa Nha dám động Tề Hoan, hắn nhất định sẽ nhận được tin tức. Nhưng hiện tại Hỏa Nha và Tề Hoan cùng mất tích ở một chỗ, sự tình liền trở nên thú vị. Hiện tại hai người tuyệt đối không ở tiên giới. Kết quả có khả năng nhất chính là đã đi ma giới rồi. Tiểu Ngân không biết Kiều Sảo, nhưng hắn vẫn biết rõ quan hệ giữa Kiều Sảo và Tề Hoan. Kiều Sảo là người, nhưng lại tu theo yêu đạo, ở ma giới phong sinh thủy khởi, chiếu cố Tề Hoan có lẽ không phải vấn đề quá lớn, mà hắn chỉ có thể nhịn cho đến hắn phá vỡ tầng ranh giới kia mới thôi. Khi đó, chuyện nên biết chuyện không nên biết, bất kể là ai cũng không lừa được hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, sinh một nhóc quỷ con. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, sinh một nhóc quỷ con. Edit, Nắc Ác U Bay Tơ. Tiểu Ngọc Nhi vốn Tề Hoan không vội quay trở về tiên giới, nhưng đã sắp đến ngày thành hôn của Tiểu Ngân, nàng còn có một món quà đặc biệt dành tặng đệ nhất thần tướng nữa. nếu mọi người đã không chết không ngừng, thì cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Tuy đất phong thiện đến nay chưa có tin tức, ba khối thiên bi còn lại cũng xa ngút ngàn bạt vô âm tín, nhưng sau khi nghe Mạc Dạ giảng giải kỹ càng về chuyện số kiếp thì trong lòng Tề Hoan trái lại không có quá nhiều lo lắng. Ít nhất, biết rõ sư phụ bọn họ đều an toàn là tốt rồi. Tề Hoan muốn về tiên giới, Mạc Dạ hoàn toàn tuân theo thái độ phụ sướng phu tùy. Dù sao có hắn ở bên cạnh, không ai có thể động được Tề Hoan, tùy ý nàng hành hạ giày vò. Kiều Sảo cũng ồn ào muốn trở về cùng Tề Hoan, vấn đề này khá nghiêm trọng, bởi vì Thiên Khuê nói gì cũng không chịu thả người. Thái độ của Kiều Sảo cũng rất rõ ràng, dù sao, nàng tuyệt đối sẽ không ở lại ma giới. Hơn nữa, ý của nàng là, sau khi rời khỏi ma giới, nàng tuyệt đối sẽ không trở về. Hai người lâm vào cục diện bế tắc, ai cũng không chịu nhường bước. Tề Hoan và Mạc Dạ chỉ có thể ở một bên xem cuộc vui. Ngược lại, thằng nhóc thuần vũ này không có chuyện gì liền đi thám thính chút tin tức cơ mật, cùng Tề Hoan nghiên cứu thảo luận bát quái. Sư thúc tổ, đệ tử kể cho người nghe, tên Thiên Khuê kia hôm nay lại. Nhìn vẻ mặt kích động của thuần vũ, lại nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Tề Hoan, Mạc Dạ thật sự cảm thấy não mình bắt đầu trướng to lên. Kiều Sảo bái người như Tề Hoan làm sư phụ đã coi như không đủ may mắn rồi. Bây giờ, còn đụng phải một sư điệt vô lương. Ngươi nói ngươi không giúp đỡ thì thôi, lại còn đi tung tin dồn khắp nơi. Ngay cả người ngoài cũng không nghe nổi nữa. Khụ khụ. Mạc Dạ đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát ho hai tiếng, có chút bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Tề Hoan. Tề Hoan tự biết mình đối lý, xấu hổ cười. Thuần Vũ thì rất tự giác trả bàn lại cho Mạc Dạ, trước khi đi còn lưu luyến không rời. Sư thúc tổ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục trò chuyện nha. Thì ra, thằng nhãi này còn chưa nói đủ, hắn nói từng sáng xóm cho tới chính ngọ, tại sao miệng vẫn không đắng lưỡi vẫn không khô. Lúc trước Linh Vân Tử trên cơ bản là một tên đầu đất, lời hắn nói mấy năm cộng lại cũng không bằng con trai hắn nói trong một ngày. Hóa ra trầm mặc quá mức thì sẽ sinh ra một đứa con hay lải nhải. Mạc Dạ cẩn thận liếc nhìn Thuần Vũ, quyết định lấy đó mà làm gương. Mắt thấy Mạc Dạ định mở miệng giáo huấn, Tề Hoan tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp làm một động tác ý bảo dừng lại, để nàng sám hối trước. Ta biết, chẳng định nói với tư cách là một sư phụ, thì ta quá vô trách nhiệm chứ gì, ta chỉ là tò mò một chút thôi. Tề Hoan trưng ra vẻ mặt vô tội, hiếu kỳ là thiên tính trời sinh, cái này không thể nào bỏ được. Như nàng đó chỉ là tò mò một chút thôi sao? Giật dây Thuần Vũ đi rình thì cũng được, nhưng nàng rình xong còn tung tin đồn nhảm khắp trốn. Hiện tại toàn bộ Huyễn Ma Cung sau khi mỗi người gặp mặt, câu nói đầu tiên lại là: ngươi nghe nói chưa, Ma Tôn đại nhân cùng phu nhân lại thế nào thế nào thế nào? Ta chẳng phải là quan tâm Kiều Sảo sao? Mạc Dạ ngồi bên cạnh Tề Hoan, lấy cái chén trong tay nàng, nhân tiện uống sạch trà trong chén. Đừng không nói lời nào mà đến, cười một cái. Nhoài người lên bàn đá, Tề Hoan một tay chống cằm, một bên đùa giỡn Mạc Dạ. Ai, cuộc sống quá nhàn nhã, quả nhiên làm cho tâm tình người ta vui sướng. Nàng gần đây có phải lại không có chuyện gì để làm hay không? Tùy ý bàn tay nhỏ bé của Tề Hoan sờ sờ nặn nặn mặt mình, Mạc Dạ bất đắc dĩ ôm nàng vào trong ngực, để cho nàng vuốt ve thuận tiện hơn.